toàn chức pháp sư dị bản, chương 954, chuyện lạ ở Đại Tây Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lập hạ, khí hậu Nam Mỹ tương đối ẩm ướt, cứ việc thời tiết đầu mùa có chút còn tàn dư của hơi xuân, nhưng nhiệt độ đêm nay cũng bắt đầu nong nóng đi khá nhiều rồi, khoảng thời gian này, không thiếu người đổ ra đường khuây khỏa đi hóng mát. Tại một trong những trung tâm quảng trường đi bộ lớn nhất ở Bogota, thuộc Colombia. Bởi vì cấm giới lệnh phong tỏa đã được tháo xuống, người dân nơi đây vốn dĩ đã trở về thói quen sinh hoạt thường nhật. Đêm xuống, đèn lên, nhạc mở, rất nhiều người phong cách ăn mặc sành điệu đổ vào quảng trường đi dạo, đi tán gẫu với những người bạn, đi ăn uống với những đồng nghiệp, đi tận hưởng một ngày tuyệt vời của thời kỳ an bình. Xì, này, ta nói, ngươi không thấy cốc nước ngọt của ta giống như đang sủi bòn bọt quá mức bình thường sao? Một vũ công mặc áo phanh ngực vừa bật cốc coca ra, liền thấy bọt ga bắn lên, tràn ra ngoài rất mạnh. Bạn diễn của hắn đương nhiên không cảm thấy chuyện này có cái gì lạ lẫm, rất tự nhiên nói. Người xác định mình không lắc, người vũ công hít hà một cái, làm ra dáng vẻ vô tội, tay còn ngây ngô gãi trên đầu, miệng miễn cưỡng đáp. Không có, từ vừa nãy mua ở máy bán nước công cộng, ta đang khát a, rảnh đâu mà lắc. Ha ha ha, vậy là rõ rồi, vậy là do máy bán nước công cộng a, có gì đâu mà phải hỏi, do nó lắc nên có hiện tượng này. Này vỗ vỗ đầu của người bạn mình một cái, ừ nhỉ, ha ha ha, có thế mà ta cũng không nghĩ ra. Ừ, do cái máy bán nước lắc, ủa, máy bán nước lắc, người nói xem, máy bán nước cũng không phải loại nhỏ nha, nó như thế nào lắc được. Nói xong lời này, hai thanh niên cặp mắt có chút bất ổn nhìn nhau, sau đó vội vàng quay sang sau lưng, nhìn về phía máy bán nước. Cạch, trên mặt đất đá sỏi bắt đầu tung tăng nhảy lên rồi lại rớt xuống, tựa hồ đang nằm trên một cái mặt trống đồng dạng, sau đó phát hiện ra có người đang cầm thanh củi gõ ầm ầm vào. Giữa quảng trường đông người, tất cả mọi người ai nấy đều đang dừng bặt đứng lại, khuôn mặt bắt đầu lộ ra dáng vẻ lo âu, cảm nhận lấy một loại thình thịch của đại địa, thật giống như có một loại động đất nào đó không ngừng khuếch tán ở phía xa xa từ phương Nam ập đến. Động đất sao, yêu ma xuất hiện rồi. Tất cả mọi người, yêu ma đến. Khi âm thanh cạch cạch lầm bầm càng lúc càng to lớn hơn, nhiều người đã không còn giữ được bình tĩnh mà chạy loạn, để quảng trường nháo nhào lên trông thấy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tại toàn bộ Bogota, thành phố đám người chạy loạn phía dưới, nhà ốc công trình chung quanh bắt đầu run lẩy bẩy, nhà hàng bàn ăn từng dĩa trái cây, từng cái khay rượu đột ngột đổ xuống, giống như là có đại yêu khí tức tràn tới vậy. Nhìn lên bầu trời, đây là sao băng, cái gì, đấy mà gọi là sao băng này cũng đủ dày đặc a, nhiều như vậy, hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn cái. Má ơi, đếm không hết sao băng bay ngang qua bầu trời, này là thiên thạch rơi sao? Rơi xuống, có phải hay không là chúng ta thế giới tận thế rồi? Không phải thiên thạch cũng không phải sao băng, là ma pháp sư. Đây là vô số ma pháp sư ma cụ đang di chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là có người biết cái vô số sao băng bay ngang bầu trời này là cái gì, dù sao, ở trên phố vẫn là có một chút pháp sư cường đại, tỉ như vị này Liệp Vương ở Colombia đang trong kỳ nghỉ dưỡng du lịch, hắn dựa vào siêu giai pháp sư cảnh giới, hẳn sẽ không khó nhìn ra trên bầu trời lúc này xuất hiện rất nhiều từ nhỏ bé đến cực mạnh pháp sư đang tâm tình hoảng loạn không tốt vì lý do gì đó mà điên cuồng bạt mạng ra tốc độ chạy như ma đuổi. Toàn bộ Colombia phía nam bắt đầu rung chuyển chấn động. Bởi vì số lượng ma cụ phát sáng cùng ma pháp kết hợp thi triển ra qua nhiều, nên những trung giai, cao giai, siêu giai, thậm chí bán cấm chú pháp sư kia băng ngang qua bất cứ thành thị nào, đều sẽ có ồ ạt rung chấn, không khác gì thành phố bật lên hắc sắc cảnh giới chống tai nạn cấp độ quốc gia vậy. Hẳn là bọn họ đang tiến hành nhiệm vụ vây quét đế quốc yêu ma nào đó. Vừa nói dứt lời, phía sau có một đạo thần thánh nhật nguyệt kim quang lướt qua, nhìn thấy một dải màu như là hoàng hôn kim tuyến phiêu đãng tản mạn bám theo đám người. Không ai biết, vật thể này chính là Hồng Ma Hiệu Kiếm. Trở thành Bạch Dương Tà Kiếm về sau, thần kiếm phảng phất ra một cổ lão thần uy không gì sánh được, nó tại trường khống lục đại nguyên tố, huyền không giới vực phát huy ra ngoài, đem cả bầu trời gần như bị chìm đắm trong thế giới kiếm minh, dù tách ra xa bao nhiêu, chạy loạn thế nào, nhưng vẫn có thể cảm giác được hàng chục vạn pháp sư đang bị truy đuổi kia căn bản không có khả năng chạy thoát khỏi mũi kiếm dí sát. Bất quá, Hồng Ma Hữu Kiếm cũng không có bất luận cái gì chém giết tại chỗ cả, họa trăng thỉnh thoảng phiêu tán chi quang đánh rơi vài đám pháp sư xấu số xuống mặt đất, còn lại đâu đó chỉ là đơn thuần cao điệu truy đuổi, chủ yếu là muốn đe dọa một chút những người này. Vụt vèo vèo vèo vèo vèo. Trong đêm tối, hàng vạn tản sáng Pháp sư Liên Hợp Quốc thi nhau vụt vèo băng qua đường vòng vành đai Trung Mỹ, vượt qua trùng điệp núi non, gần như không có thời gian dừng lại thở. Đội 2, đội 3 ở biên giới Mexico chuẩn bị hỗ trợ tản ra. Thủ lĩnh bát giả cấm chú Pháp sư cường đại nhất nước Nga, Gary khẩn trương mở miệng nói. Bị hồng ma hữu kiếm gắt gao truy đuổi, mọi người cũng không có nửa điểm dám do dự quay đầu lại, chỉ là mơ hồ cảm giác được phía sau luôn luôn có một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng lẫn sát khí bám sát theo mình, bị sát khí tuyệt đối đè ép đến không thở nổi, thế là vội vàng đem hết bản năng cầu sống bỏ chạy. Từ ngũ giác lôi sơn cho đến thoát ly Venezuela, bọn hắn cũng không có dám mạnh dạn một đường bay thẳng sang eo biển để xa xa cập bến bờ đông nam nước Mỹ. Đi đường biển rút ngắn khoảng cách hơn, nhưng bù lại mức độ nguy hiểm cũng tỷ lệ thuận kéo dài. Cấm chú Pháp sư không thành vấn đề, nhưng phần lớn bên dưới cấm chú Pháp sư thì không có năng lực phi hành xuyên đại dương khoảng cách xa như vậy. Do đó tất cả cấm chú Pháp sư phải hỗ trợ mọi người đi đường vòng, nương theo lục địa cùng quốc gia thành thị mà di chuyển từ Venezuela đến Colombia, từ Colombia băng qua Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Mexico, rồi mới cập bến bờ đông nước Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, bọn hắn cũng cố ý tránh né các tuyến đường bay thẳng băng ngang các đế quốc yêu ma, dạng này nếu lỡ chẳng may khiêu khích nhầm vị nào đó đế vương lục địa như thế thiệt hại càng nặng nề hơn nhiều lắm. Hơn một giờ đồng hồ bị truy đuổi, số lượng pháp sư bị hồng ma hữu kiếm đánh rớt xuống không có 10 vạn cũng là 9 vạn 9 ngàn. Còn phần lớn những người khác liền một chút siêu giai pháp sư, bọn hắn không có bị đánh rớt nhưng là lực bất tòng tâm kiệt sức tự rớt xuống đại địa. Hồng ma hữu kiếm cũng lười nhác, không có đi tính toán với những người này. Trên thực tế, không gian thánh đế Pazas cùng bát giả cấm chú Nga, đệ nhất cấm chú Canada, Brazil đã nhiều lần liên thủ thử nghiệm ngăn cản giới vực huyền không của hồng ma hữu kiếm. Nhưng bọn hắn cấm chú lĩnh vực hay là còn quá yếu, không đủ cho cái kia trưởng khống cực hạn lục đại nguyên tố họ huyền nhìn. Huyền không giới vực có chút tựa như thiên quốc bi hồng vậy, 6 viên bi nguyên tố bao phủ thương khung, tựa như là một tòa pháo đài của thần minh vậy, buông xuống chi quang ngăn cách lấy hết thảy, đồng thời mẫn diệt hết thảy lĩnh vực nhỏ yếu bên dưới. Đám cường giả cấm chú xuyên qua giới vực này, suýt nữa bị phong bạo cho ném đến tận cái kia mãnh liệt huyền không pháo đài bên trong, kém chút bị 6 đại thần cương nguyên tố ở giữa sinh ra đáng sợ nhiệt lượng cho bốc hơi. Cấm chú chỉ có bấy nhiêu không đủ, tại dạng này bạch dương tà kiếm giới vực buông xuống vẫn như cũ là nhỏ bé. Một giây đã lập tức bị đánh tan nát tất cả cấm chú lĩnh vực, để bọn hắn thất kinh hồn vía lập tức bỏ chạy. Thậm chí, đệ nhất cấm chú Canada cùng Brazil đều bị chặt nát đôi chân, phải dừng lại ở chặn Costa Rica. Không gian thành đế Pazas ngược lại có chút lợi hại, hắn nhiều lần phát huy cảnh giới không gian áo nghĩa trí cường của mình, đem một mớ cực lớn pháp sư tiếp tục vọt tới phía trước chạy. Tại cảnh giới không gian bên dưới cùng là áo nghĩa cực hạn, nhưng Pazas phảng phất vượt trội giáo sư Style cùng ngài Thái Sơn nhiều lắm, thậm chí có thể nằm ở phía trên mạc phàm một chút điểm. Cùng lúc đó, vừa băng qua eo biển Caribbean, thẳng đến hướng Đại Tây Dương rồi ập vào duyên hải nước Mỹ. Mạc phàm vẫn là lại bày ra bộ dáng vân đạm phong khinh, có chút chí tôn đạo mạo tay cầm sao trời hái nhật nguyệt khinh rẻ phàm nhân bên dưới. Hắn cũng không có muốn giết người nha. Lớn rồi, nguyên bản chém giết đã có chút chán ghét, miễn cưỡng lắm đồ sát người ta cũng là bởi vì tính chất công việc. Thậm chí, nếu cần thiết cũng nên ở lại chôn cất mai táng đàng hoàng, minh bạch viết xuống lý do vì sao giết đối phương. Dạng này xử lý ổn thỏa, mới có thể đi. Mà quả thực diễn biến diễn ra đúng là như vậy, hồng ma hữu kiếm chỉ là chặt tay chặt chân một ít kẻ nói lắm, duy nhất mỗi dạ hoàng quân vương. Nhưng là lỡ tay, bởi vì sức mạnh mới chưa hoàn toàn khống chế được nên mới lỡ tay giết người nhiều một điểm. Mạc phàm sau đó để cho tiểu mây cùng một ít đại hiền giả của Paternan thần miếu ở lại cứu giá những người này một phen. Cứu không được vậy cũng nên siêu độ, ngải giang đồ ơ pây, hồng mãng tà long đồng dạng ở lại bảo vệ mọi người. Chính hắn cưỡi thanh long đi tuần biển. Bởi vì thanh long quá lớn, Mạc Phàm cũng không muốn nó bay trên đầu bầu trời các quốc gia khác, việc này có chút không tốt đẹp gì, rất dễ để cho toàn bộ châu Mỹ nhắc lên hắc sắc cảnh giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, chính mình là một cái có thâm niên tuần thiên thẩm phán tà thần, hành sự tác phong chuyên nghiệp vẫn là phải biết a, băng ngang Đại Tây Dương, Mạc Phàm chưa bao giờ ở gần sát vách nhà bên tam giác quỷ Bermuda như vậy. Hải mộ đế Leviathan nguyên bản còn đang bị nhốt ở trong lồng kim tự tháp thứ nguyên, nó vừa nhìn thấy Mạc Phàm cùng thanh long băng ngang, lập tức trừng mắt gầm thét lên dữ dội, một bộ cực kỳ ủy khuất. Mạc Phàm phát giác nhìn thấy Leviathan, Hắn sau đó tính toán một chút thời gian, đoán chừng có lẽ đám người Liên Hợp Quốc kia cũng chỉ mới đang chạy đến Guatemala là cùng, rốt cuộc quyết định tấp vào không gian lăng kính kia chơi đùa một phen. Một khỏa thiên vũ hỏa quyền chớp nhoáng đấm thẳng đến lăng kính nóc nhà, sau đó thanh long bồi thêm mấy chảo nữa vào lăng kính, nhưng lăng kính xác thực cường hãn, không chút nào bị chầy nửa điểm. Leviathan nhìn xem Mạc Phàm cùng thanh long làm trò mèo, trong đầu có chút không hiểu bọn thiểu năng này có phải hay không gặp vấn đề. Rõ ràng là đã biết người ta bị nhốt, tin tức này sớm không còn là bí mật gì. Vì cái gì còn muốn đi thử nghiệm, lão phu phá hủy được kết giới, còn chờ các ngươi hạng này nhãi nhép tới đây phá sao? Mạc Phàm đứng trên đầu thanh long, đừng đối diện Leviathan nhìn ra lăng kính. Leviathan, Mạc Phàm sờ sờ cái cằm, có chút rất bình tĩnh nói. Bê thường luồng, đánh nhau không? Leviathan, thanh long nhà ta bảo, người mẹ nó 4.000 năm trước bị thanh long đánh bại, sợ quá đắc lỗ chó không dám chui ra ngoài. Giỏi bò ra đây đánh lại thử điểm. Mạc Phàm cười cười giễu cợt. Leviathan, thanh long, trong đại não, thanh long hay là có chút ủy khuất, chính mình có nói câu này với Mạc Phàm hồi nào? Leviathan càng là một mặt đen như chó đất, hận không thể lập tức đánh nát cái này vị diện chế tài lăng kính. Được rồi, thanh long, chúng ta đi thôi, nó không dám đánh. Mạc Phàm hời hợt nói ra, ngục nhung u lang ở sau lưng Mạc Phàm lông chó bị dọa cho nhảy dựng một cái, chứng kiến toàn bộ trường đoạn này, lập tức sửng sốt không gì sánh được, có chút không còn nhận biết được thế giới này. Nó càng không biết chủ nhân nhà nó hôm nay lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, dám ngang tàng thách thức cả nóc nhà, thế là trong đầu nó dứt khoát cho rằng nóc nhà có lẽ yếu hơn chủ nhân toàn bộ thực lực. Dạng này tốt, chủ nhân cứ để đó ta lo. Nghĩ quyết đoán như vậy, ngục nhung u lang đi về phía trước, hiên ngang đứng trước mặt Leviathan gầm thét sủa inh ỏi, tựa như đang vỗ vào mặt nóc nhà biển cả mà khiêu khích. Thậm chí, nó xoay người lại, chân sau nhấc lên, gan trời tè vào lăng kính, xối đến phía trên đầu Leviathan đang từ bên trong nhìn ra. Mạc Phàm, thanh long, Leviathan, y cách chương.